phần 1.3. Nói dứt lời, Tấn Võ Đế chẳng đợi quản vật trả lời ra lệnh cho quân lính làm liền mọi người hồi hộp chờ đợi. Tấn Võ Đế, Đỗ Dự, quản vật đều được kêu nhìn vào căn phòng. Họ vừa nhìn thấy nước nhỏ xuống thì tiếng nhạc nổi lên đúng điệu Bằng Phi Vũ Tuyết. Nhạc nổi lên làm mọi người thấy gai gai nơi xương sống, bấm loạn tâm thần. Họ phải bịt tai lại để quan sát. Đúng là giọt nước tiếng trầm, giọt nước nhỏ tiếng bổng, và một lần cá rơi là tiếng nhạc ngân vang thật lâu. Cá nằm trên sợi dây cho đến khi cá rớt xuống, âm thanh ngân thật lâu và thật dài. Nước đổ xuống gian phòng này thoát đi đâu các khanh? Có thể thoát ra suối sông nào đó, thưa hoàng thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Phải tìm hiểu chuyện này. Sau khi trắc nghiệm lại vụ nhạc, Tấn Võ Đế quay lại cái bệ đá và nói: ta phải tìm hiểu cái bệ đá này rồi giải quyết cách các chuyện khác. Đuốc được đốt lên sáng trưng, Tấn Võ Đế leo lên bệ đá, Đỗ Dự, quản vật leo lên theo. Lên hết bậc tam cấp tới bệ đá hình vuông, tất cả đều phát giác còn một bệ đá hình bát giác. Họ lại leo tam cấp lên bệ đá hình bát giác và mọi người ngạc nhiên, trên bệ đá hình bát giác là một chiếc quan tài khổng lồ. Quan tài khổng minh. Quản vật vừa reo lên thì Tấn Võ Đế nói liền: có lẽ thần mốc nói đúng. Quản vật quan sát chiếc quan tài thấy có đầy rêu và đầy không nhúc nhích. Môn Tâu, xin cho quân lính tới thử xô xem chiếc quan tài này thế nào. Tấn Võ Đế cho ý kiến quản vật đúng, ra lệnh cho Đỗ Dự đưa quân lính lên xô chiếc quan tài. 8 tên lính ngự lâm quân lực lưỡng được đều tới xô chiếc quan tài không nhúc nhích một chút nào cả. Có thể quan tài xây liền với bệ vậy thì mở nắp ra xem sao. Tấn Võ Đế lại đồng ý với quản vật cho lệnh quân lính tới cạo rêu tìm kẽ hở nắp quan tài. Cạo rêu ra, quan tài sáng choang màu đá quý với những nét chạm trổ tinh vi. Hình con rồng đang vờn mây lấp lánh dưới ánh đuốc làm mọi người chú ý đến miệng rồng nhe nanh vuốt với chữ thọ nơi miệng. Tấn Võ Đế, Đỗ Dự, quản vật đều lấy tay mò mẫm lần mò tìm xem chung quanh quan tài có chỗ nào mở quan tài không. Cả ba đều thất vọng không tìm ra chỗ mở cơ quan. Đỗ Dự rút gươm ra định nảy nắp quan tài. Quản vật mờ mẫm một hồi tìm ra hàng chữ áo quan chỉ mở nắp khi tranh ăn với rồng. Tranh ăn với rồng, rồng nào, rồng sống hay rồng chết mà tranh ăn? Chữ nghĩa gì lẩm cẩm quá, rồng trên hình vẽ mà làm sao tranh ăn với nó được. Các khanh thử nghĩ xem sao Khổng Minh lại lẩm cẩm vậy. Môn Tâu không chắc Khổng Minh lẩm cẩm đâu, mình thử lấy chữ thọ ra khỏi miệng rồng xem sao. Quản vật thò tay lấy chữ thọ ra khỏi miệng rồng nhưng không làm sao lấy ra khỏi. Môn Tâu chữ thọ có chút xíu mà thần không sao lấy ra được. Đỗ Dự nghe quản vật nói cậy mình sức mạnh, lấy hết công lực kéo chữ thọ ra khỏi miệng rồng nhưng cũng không sao kéo nổi. Quả là khó tranh ăn quá. Muốn tranh ăn phải chấp nhận khó khăn nhất là tranh ăn với rồng thì phải dùng trí chứ. Các khanh cần phải suy nghĩ. Thần nghĩ ra rồi. Ngày trước ông cha thần thường dùng một thứ nhựa cây trộn với trứng chim chế thành một thứ keo dán rất chắc. Thứ keo này phải dùng lửa đốt mới giã ra được. Chắc chữ thọ dán bằng thứ keo này. Xin cho đốt lửa sẽ gỡ được chữ thọ. Khanh nói đúng, khanh thực hiện đi. Tuân lệnh Tấn Võ Đế, Đỗ Dự và quản vật lấy than bỏ vô miệng rồng rồi quạt lửa. Quả như rằng chỉ một phút lấy chữ thọ ra dễ dàng. Nhưng lấy chữ thọ ra nắp quan tài vẫn không mở. Chợt quản vật nhìn thấy một cái đèn treo lủng lẳng trên nắp quan tài liên nói: môn Tâu bệ hạ, chắc cái đèn này là cơ quan mở nắp quan tài. Đỗ Dự nhìn vào miệng rồng thấy cái quen liền lên tiếng: xin kéo cái quen rồi hãy đi tới cái đèn. Đỗ Dự thò tay kéo cái quen nhưng kéo mãi không ra. Kêu quân lính dùng dây kéo cái quen. Đỗ Dự tuân lệnh vua kêu lính ngự lâm cột dây kéo cái quen. Một tiếng nổ như sấm vang lên, nắp quan tài mở ra với làn khói xám. Mọi người sợ chất độc, bịt miệng lại nhưng chẳng ai làm sao. Tấn Võ Đế chờ tan làn khói xám, nhìn vô quan tài chẳng thấy xương cốt gì cả. Chỉ thấy một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc xanh hình bầu dục. Chiếc hộp chỉ to bằng nắm tay. Đỗ Dự thấy chiếc hộp toan giơ tay bê ra, quản vật ngăn: thánh thượng là bậc đức đầy, xin để thánh thượng lấy hộp chắc an toàn hơn, chúng ta những người đức mỏng đụng tới e không tốt. Quý vật phải dành cho quý nhân. Quản vật chú ý thấy vua mặt rồng hớn hở nghe ông ta nói thì bèn tiếp lời: Mao Lâm xưa mở trộm giỏ đào tiên của lão đạo nhân ngủ nhờ, mở ngoài không ra, Trong khi Mao Lâm loay hoay mở giỏ thì một con cóc từ trong giỏ nhảy ra làm cho Mao Lâm hồn ví quẳng giỏ đào tiên xuống đất. Nhưng Mao Lâm chẳng thấy cóc đâu, chỉ thấy đào tiên lăn lóc liền định lượng, nào ngờ lão đạo nhân đã tỉnh dậy đứng trước mặt hào quang tỏa sáng. Mao Lâm sợ quá quỳ xuống lại như tế sao. Lão đạo nhân đỡ Mao Lâm dậy và nói, con là người phàm lại có lòng tham nên nhìn đào tiên thành cóc đó. Thứ này chỉ ta cầm cho con mới ăn được, còn con tự lấy thì thành cóc nhái hết. Vì thế thì thần chỉ có bệ hạ mới có thể sờ vào hộp ngọc này được mà thôi. Tấn Võ Đế nghe bùi tai liền cầm hộp ngọc lên ngắm nghía, thấy trên nắp hộp ngọc có mấy câu: muốn mở hộp ngọc, phải đốt đèn treo, đứng trong quan tài, tay đập đáy hộp, cốc cốc thật dài, làm đúng chớ sai, kẻo hư công hoài. Đọc xong mấy câu thơ, Tấn Võ Đế ngắm hộp ngọc, quả nhiên chiếc hộp liền một khối rất khó mở. Vua quan ngơ ngác nhìn chiếc hộp, quản bật lại lên tiếng: đã có bài thơ mở hộp chắc chắn là không khó. Tấn Võ Đế lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ và ra lệnh cho ngự lâm quân châm dầu vào chiếc đèn treo trên quan tài, rồi cầm hộp nhảy vào quan tài đá đứng và ra lệnh đốt đèn. Đứng dưới ánh sáng ngọn đèn, Tấn Võ Đế cầm hộp ngọc lúng túng, chưa biết đập đáy hộp như thế nào thì thấy quản bật ôm bụng nhăn nhó. Quản bật khanh sao thế? Không hiểu sao thần đau bụng quá đỗi. Khanh có thể lên mặt đất nhưng trước khi cho trẫm hỏi ít câu cái đã. Theo ý khanh thì trẫm phải đập hộp như thế nào? Muôn tâu theo ý thần hai câu, tay đập đáy hộp, cốc cốc thật dài, là chỉ đập hai hồi cốc cốc thật dài hộp sẽ mở. Nói dứt lời quản bật hét lên đau đớn và gục xuống. Tấn Võ Đế cho lệnh dìu quản bật ra thang đưa lên mặt đất liền lập tức. Nhưng khi lính đưa bật đến chân thang thì bật bảo để bật nằm đó được rồi. Trong khi đó Tấn Võ Đế đập đáy hộp hai hồi cốc cốc thật dài và đưa hộp lên mở nhưng không mở được. Vua vừa hạ hộp xuống tự nhiên hộp mở nắp tung ra. Trong hộp không có gì ngoài một làn khói trắng bay quyện với khói đèn dầu và từ từ tỏa rộng ra, màu trắng biến thành màu xanh xám và mọi người ngửi phải mùi này đều choáng váng, mặt mày ngã gục la liệt. Riêng Tấn Võ Đế nằm gục trong quan tài đá. Quân lính đứng dưới thấy có biến hè nhau nhảy lên cứu viện, nhưng lên ngửi phải khói xanh đều nhào hết, miệng người nào cũng ứa máu. Hai tên lính gần nơi quản bật nằm định chạy lại. Quản bật như hết đau nói lớn: chớ lại, nơi đó có hơi độc, nhào vô mất mạng đó. Nhưng hai tên lính không nghe tiếng quản bật cản vẫn chạy lại. Chúng lấy khăn bịt mặt nhào vô quan tài khiêng Tấn Võ Đế ra và giật dây kêu kéo Tấn Võ Đế lên. Tấn Võ Đế được kéo lên rồi hai tên ngự lâm quân cùng tên tường trình sự việc. Mọi người bịt mặt xuống kéo người bị độc lên trên mặt đất. Tấn Võ Đế bị trúng độc nặng nhất, còn mọi người thì nhẹ hơn. Quản bật lên mặt đất tỉnh táo như thường, vũ khiết đan cứu chữa mọi người. Một số hít ít hơi độc đã tỉnh, trong khi đó có Đỗ Dự, riêng Tấn Võ Đế nặng nhất vẫn nằm mê man. Phải nói rằng thuốc của Khiết Đan Hòa Thượng chữa độc rất công hiệu. Nhờ thuốc của ông mà đến chiều Tấn Võ Đế đã mở mắt và thở đều nhưng chưa nói được. Khiết Đan thì ra lệnh cho quân lính che lều mọi người ở tạm, còn vua thì ở lều của Đỗ Dự cất từ trước. Quân lính được tăng cường bố trí canh gác rất nghiêm mật nhưng lòng người nào cũng ngay ngáy lo sợ. Đêm xuống tiếng tắc kè và tiếng chim cú làm cho người nào cũng hoang mang. Tấn Võ Đế nằm trong lều của Đỗ Dự, chợt tỉnh nửa đêm nghe gió vi vu và nghe xương rơi lộp lộp, lòng hoang mang vô hạn. Giữa lúc đó thấp thoáng trong bóng đêm có dáng người chập chờn đâu đó. Người này mặc áo choàng trắng, đầu chít khăn xanh, tay cầm quạt lông phe phẩy. Người này tiến tới gần Tấn Võ Đế, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng, mặt rực rỡ hào quang, mắt long lanh sáng. Nhìn thấy người này, Tấn Võ Đế toan kêu lên nhưng người này giơ quạt điểm mặt, nói bằng giọng thật êm và nhẹ: ta là thừa tướng Khổng Minh Gia Cát Lượng đây. Vua Tấn Võ Đế lăn vào giữa sập ngự và nhắm mắt lại hết sức sợ hãi, ta chỉ nghe tiếng ngâm thơ sang sảng: người may đức đầy mạng cao, cho nên thoát nạn không vào mờ ti. Sau đó Tấn Võ Đế nghe tiếng cười và mở mắt ra thì không nhìn thấy gì ngoài đêm đen như mực. Tấn Võ Đế mùi hôi vã ra như tắm và kêu cứu inh ỏi. Lính canh thấy vua kêu cứu cũng đánh kiểm báo động rầm rầm, làm cho quan quân ầm ầm kéo tới. Khi mọi người kêu tới, Tấn Võ Đế vẫn còn đập tay xuống sập ngự kêu la thảm thiết. Khi đèn đuốc sáng choang thì Tấn Võ Đế mới tỉnh hẳn và hỏi: các ngươi có thấy người mặc đồ trắng từ đây đi ra không? Muôn tâu chẳng có ai cả, chắc bệ hạ nằm mộng đó thôi, chứ bọn thần canh gác kỹ lắm nào thấy gì. Rõ ràng ta mới gặp Khổng Minh Gia Cát Lượng đây mà. Người còn đọc hai câu thơ nữa ta còn nhớ rõ ràng. nhờ đức ta còn đầy nên ta thoát chết. Khiết Đan và Quản Bật ở lại đây với ta nhé. Quản Bật, theo ý ngươi thì giấc mộng thế nào? Môn Tâu có lẽ võ hầu hiện lên thật, nhưng hoàng thượng mạng cao đức đầy nên võ hầu thua. Môn Tâu, Quản Bật nói đúng, mạng bệ hạ cao, đức bệ hạ đầy nên Khổng Minh đã không làm gì được. Nhưng thần e bệ hạ làm tới không ổn đâu. Nghe Khiết Đan nói, Tấn Võ Đế hỏi lại, nếu Tấn Võ Đế cứ tiếp tục khám phá mộ Khổng Minh thì sao? Môn Tâu, thần e lúc đó cái mạng của hoàng thượng sẽ nguy. Tốt hơn hết bệ hạ nên hồi chiều dưỡng bệnh. Ta chưa khám phá xong bí mật mộ Khổng Minh thì ta không đi đâu hết. Ngươi, ta vô ích. Nghe vua nói vậy, Khiết Đan thất vọng nhìn Quản Bật, và hai người không nói năng gì nữa. Ngày sáng hôm sau, tuy chưa khỏe hẳn, Tấn Võ Đế vẫn ra lệnh tiếp tục xuống lăng khám phá bí mật mộ Khổng Minh. Tấn Võ Đế gọi Đỗ Dự tới nói cho biết những suy nghĩ của mình. Theo Tấn Võ Đế thì chắc chắn dưới chiếc quan tài có hộp ngọc đựng hơi độc, còn có một chiếc quan tài nữa, phải tìm cho ra chiếc quan tài này. Đỗ Dự dẫn quan quân xuống dưới lăng nhưng ai cũng ngao ngán không chịu hành động gì cả. Quản Bật cáo bệnh không đi, Khiết Đan thì lui về chùa. Tấn Võ Đế tuy nằm một chỗ nhưng luôn luôn ra lệnh cho sĩ quan liên lạc mang lệnh xuống dưới lăng và đem tin tức từ dưới lăng lên báo cáo. Thấy Quản Bật không xuống, Tấn Võ Đế thắc mắc nhưng để trong lòng. Đỗ Dự và đám quan quân xuống dưới lăng đốt đuốc sáng choang, nhưng thấy không khí vẫn còn rờn rợn, dù mọi người đều bịt mặt ngăn hơi độc nhưng ai cũng lo ngay ngày chưa biết biến cố gì sẽ đến với họ. Mọi người cầm đuốc tiến về bệ đá, bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh và trước mặt mọi người hiện ra một bóng người mặc áo trắng đội khăn xanh, tay cầm quạt lông, thấy thoáng lúc ẩn lúc hiện. Khổng Minh, Gia Cát Lượng. Tiếng kêu thất thanh làm mọi người sững sờ đứng im. Trong khi đó, bóng trắng tung từ tay một vật tròn ra láng, một tiếng nổ vang lên, nghe tiếng nổ nhiều người ngất đi, nhưng tiếng nổ chẳng làm ai chết chóc mà chỉ tuôn ra một luồn khói màu trắng. Mặc dầu mọi người đã bịt mặt nhưng vẫn bị ảnh hưởng luồng khói này làm cho hoa mắt và hôn mê. Tin Khổng Minh xuất hiện dưới lăng được báo ngay cho Tấn Võ Đế làm cho ông cùng thắc mắc. Khanh đã nhìn thấy Khổng Minh không hay chỉ nghe báo cáo lại? Tấn Võ Đế hỏi dặn viên sĩ quan liên lạc. Môn Tâu, thần nhìn thấy Khổng Minh rõ ràng, và chính thần còn ngửi phải khói mê nữa. Hình như đó là múi trầm hương. Kêu Đỗ Dự lại trầu mau. Đỗ Dự lại, Tấn Võ Đế phán. Khanh đem thêm quân xuống hầm và cho ta biết thêm tin tức về Khổng Minh. Đỗ Dự đi rồi, Tấn Võ Đế nằm trên sập ngự nghỉ miên man. Đầu óc trống rỗng, trời ngả về chiều, gió lạnh âm u, sương rơi lác đác. Tấn Võ Đế vừa toan ngồi dậy bỗng đầu óc thấy nặng trĩu, chập chờn nửa thức nửa ngủ, nghe văng vẳng đâu có tiếng nói vang lên. Tấn Võ Đế, ta đã cảnh cáo, sao người vẫn còn cứ tiếp tục quấy nhiễu lăng tẩm của ta? Ừ, người coi chừng đó. Chỉ nghe được có vậy là Tấn Võ Đế mê luôn. Trong lúc đó, Đỗ Dự từ dưới mồ lên, đi cùng hai sĩ quan liên lạc vô trầu. Bỗng Đỗ Dự khựng lại vì trước mặt một bóng trắng đội khăn xanh, tay cầm quạt long từ lều vô đi ra. Khổng Minh, Gia Cát Lượng. Nói dứt lời, Đỗ Dự bảo hai sĩ quan cùng với mình nấp vào gốc đại thụ quan sát xem Khổng Minh đi đâu rồi theo dõi, còn Đỗ Dự vào chầu vô xem thích thể ra sao. Đỗ Dự vào lều vô nằm bất động trên sập ngự thì hút hoảng kêu lên. Quản Bật, Gia Sủng, Hoa Hy chạy tới. Ngài ngự sao vậy? Không hiểu sao hoàng thượng hôn mê. Mọi người lấy dầu thoa cho vua, một lát vua tỉnh dậy ngơ ngác. Khổng Minh, Gia Cát Lượng đâu rồi? Đỗ Dự chắp tay thưa, thần mới thấy Khổng Minh từ trong này đi ra. Thần sợ hoàng thượng gặp nguy nên sai hai sĩ quan liên lạc theo dõi, thần vội vào chầu. Tấn Võ Đế mệt nhọc hỏi Đỗ Dự, ba quân dưới hầm lăng đều thấy Khổng Minh phải không? Môn Tâu, đúng vậy. Có tìm thấy chiếc quan tài thứ hai không? Môn Tâu, chưa thấy gì cả. Theo ý thần, ta nên đặt thuốc nổ phá sập bệ đá xem dưới ấy có gì. Tùy Khanh, bao giờ thì làm? Môn Tâu, ngày mai. Được, ta chuẩn tấu. Quản Bật nghe Đỗ Dự và vua nói chuyện vội lên tiếng, Môn Tâu, theo thần không nên dùng thuốc nổ. Thần e thuốc nổ làm sập toàn bộ lăng mộ, chẳng ích lợi gì cho việc thám hiểm mà lại còn chọc tức Khổng Minh nữa. Theo ý thần, cứ lục đáy quan tài một lần nữa rồi kiếm ra cơ quan. Thần vẫn nghi chìa khóa thám hiểm nằm nơi chiếc đèn. Tấn Võ Đế nghe Quản Bật nói tới Khổng Minh có hơi nhợt nên đồng ý không đặt chất nổ phá lăng nữa. Tấn Võ Đế dù chưa khéo vẫn quyết định sai lính ngự lâm dìu xuống hầm lăng quan sát lại chiếc đèn. Thấy vô định xuống hầm, Đỗ Dự can. xin thánh thượng đợi sĩ quan liên lạc đi theo Phổng Minh về báo cáo rồi hãy xuống hầm lăng. Chấm không chờ đợi gì cả. Chấm là vua, chấm muốn làm gì thì làm liền. Hãy đem võng đưa chấm đi và dìu chấm xuống hầm lăng. Mặc dầu trời đã tối, lệnh của Tấn Võ Đế cũng phải thi hành. Đút đút sáng choang và quân chuyển rầm rộ đến lăng Khổng Minh. Đoàn quân được lệnh võ trang cùng mình và chuyển nhanh tới lăng. Vừa tới cửa lăng, Đỗ Dự cho lệnh đoàn quân ngưng lại. Tấn Võ Đế nằm trên võng quát ầm lên: "Sao lại ngưng ở đây, tiến tới luôn." Đỗ Dự bèn lên tiếng: "Môn Tâu có sự biến." "Sự biến gì?" "Hai sĩ quan liên lạc theo dõi Khổng Minh đã chết trước cửa lăng." Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tấn Võ Đế nghe Đỗ Dự tâu liền đưa mắt nhìn vào sân lăng, thấy hai xác chết nằm sấp dưới đất được lật ngửa lên, mắt mở trừng trừng, lưỡi le dài ra miệng ứa máu. Cả hai xác đều còn đeo gươm. Bàn tay ma quỷ nào đã giết hai sĩ quan liên lạc của trẫm vậy? Môn Tâu bệ hạ, cả hai đều chết rất khó hiểu. Nhưng theo thần thì kẻ giết hai sĩ quan này là người trần mắt thịt hơn là ma quỷ. Cả hai đều bị thương ở tay và hai đầu gối. Nhìn vết thương, hạ thần thấy cả hai đều trúng độc chết. Hai sĩ quan này đã theo Khổng Minh, như vậy cái chết này liên quan tới Khổng Minh. Rõ ràng là Khổng Minh ẩn trong lăng và bọn sát nhân cũng ở đó luôn. Phá lăng là tìm ra thủ phạm. Khanh mau ra lệnh vây chặt lăng và gom củi đốt cho ta. Đỗ Dự cúi đầu vâng lệnh. Nhưng quân lính vừa chạy vào nhà mồ thì tất cả đều bật ngửa ra chết. Tấn Võ Đế vô cùng kinh ngạc, thấy 5 người lính ngự lâm vừa chạy vào sân nhà mồ đều lăn đùng ra miệng trào máu chết tươi. Tấn Võ Đế quá sợ vội ra lệnh ngưng kiếm củi hỏa thiêu nhà mồ và thiết triều khẩn cấp. Tấn Võ Đế hỏi Gia Sủng, Hoa Hy cách đối phó. Hai người đều nói vấn đề nhà mồ chỉ có quản bật thông thạo, xin hỏi quản bật. Nhưng tìm quản bật chẳng thấy đâu cả. Có người nói sau khi 5 người lính ngự lâm quân chết thấy quản bật đi về phía lăng Khổng Minh rồi mất tích luôn. Tấn Võ Đế mất quản bật thì tức lắm. Hãy đưa ta vô lăng, có hay không có quản bật cũng chẳng sao. Đỗ Dự người nghi quản bật có lý lắm. Đỗ Dự đành hộ tống Tấn Võ Đế xuống hầm dưới lăng. Xuống hầm mồ vua hỏi có ai thấy quản bật đến đây không. Mọi người nói quản bật đến đây nhưng rồi kêu đau bụng bỏ đi. Tấn Võ Đế không nói gì, ra hiệu cho ngự lâm quân dìu lên bệ đá. Lên bệ đá, Tấn Võ Đế nhìn vào ngọn đèn, đầu óc mông lung như người bệnh tâm thần, đưa hai tay kéo cái đèn xuống. Tấn Võ Đế dùng hết sức mạnh đã kéo được cái đèn từ từ rớt xuống. Cục chỉ giữ cho cái đèn thăng bằng đập vào nóc hầm, nghe cái bút tự nhiên nghe ồ ồ dưới đáy hầm, và chiếc quan tài tưởng dính liền với bệ đá bỗng xoay ngang. Cứu giá mau, coi chừng hoàng thượng bị hất xuống đất. Đỗ Dự hô lính ngự lâm quân khom lưng làm cái bàn bằng lưng người đỡ Tấn Võ Đế, nhờ vậy Tấn Võ Đế bị quan tài hất xuống dưới bàn bằng lưng người đỡ không sao, nhưng chiếc đèn thì tuột khỏi tay vô tung, những ngọn bấc đang cháy xuống vách lăng. Tấn Võ Đế vừa hoàng hồn đã định leo lên bệ đá xem nơi chiếc quan tài vừa hé mở có gì bí mật, thì bỗng Gia Sủng hét lớn. Coi chừng quái vật xuất hiện kìa. Tấn Võ Đế bèn lùi lại bên Đỗ Dự, Hoa Di và Gia Sủng ngước mắt quan sát bệ đá. Thấy trên đó đầu một quái vật to bằng cái thúng miệng, rộng đến mép tai, răng nanh lòi ra hai bên mép, mắt lồi và sáng rực. Quái vật há hốc miệng đỏ lòm. Ghê nhất là hai lỗ mũi quái vật như hai cái hang chuột và nó thở ra hơi thở đen xì. Coi chừng hơi độc từ lỗ mũi vật. Mọi người bịt mặt lại ngay. Ngự lâm hãy mở cuộc tấn công quái vật ngay lập tức. Tấn Võ Đế ra lệnh mà tiếng nói run run chứng tỏ đang sợ hãi dữ lắm. Lính ngự lâm quân với gươm lên giáo dài kéo tới bao kín bệ đá và tiếng len keng inh ỏi. Mở thanh sắt thép làm mọi người nhức óc, người bị ảnh hưởng nặng nhất là Tấn Võ Đế. Tấn Võ Đế bịt tai ôm đầu và ngồi bệt xuống đất rên rỉ kêu thét như chính ông đang bị đâm chém vậy. Bỗng nhiên tiếng va chạm của sắt thép không còn nữa, mọi ngư ỏi mở mắt ra không thấy quái vật đâu, chỉ thấy đám ngự lâm quân tấn công quái vật ngã la liệt dưới đất, gươm giáo gậy ngổn ngang, ánh đuốc vụt tắt ngấm. Trên bệ đá một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo chiếu lên trần hầm. Tấn Võ Đế đã đứng lên, bên cạnh là Đỗ Dự, Gia Sủng, Hoa Hy, tất cả há hốc miệng nhìn bệ đá vì thấy trên đó thay vì quái vật là một người mặt đồ trắng bịt khăn xanh, tay cầm quạt lông phe phẩy. Khổng Minh lại xuất hiện. Tấn Võ Đế hoảng hốt kêu lên. Bỗng người trắng nhỏ nhẹ nói, đúng ta đây, cái gàn bướng của ngươi đã gây nên bao nhiêu thê thảm cho người khác. Chắc ngươi nhìn thấy cả rồi chứ. ngươi sẽ bị lãnh những điều tai họa ghê gớm nếu ngươi còn bước lên đây. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của ta, ngươi nghe rõ chứ? Đỗ Dự nghe Khổng Minh nói thì cầm gươm phóng ngay lên bệ đá và quát lớn. Người không được phạm thượng chạm tới danh dự vô ta. Ta quyết sống mái với người, dù người là ai cũng mặc. Gươm của Đỗ Dự như chém vào không khí và Đỗ Dự hụt đà ngã chúi nhũi trong khi bóng trắng tung mình vọt về một góc lăng nhanh như chớp. Đỗ Dự kẻ rất hiếu thắng cùng giỏi khinh công liền vọt theo bóng trắng liền. Nhưng Đỗ Dự nhanh bao nhiêu cũng không làm sao đuổi kịp được bóng trắng. Bóng trắng như giỡn với Đỗ Dự rồi cuối cùng nói. Tên ở đợ kia, ngươi chớ có hồ đồ, chết không kịp ngáp đó. Thầy trò ngươi khôn hồn cút ngay khỏi đây. Nếu bướng bỉnh hậu quả sẽ khôn lường đó. Đỗ Dự đang tức tối ra lệnh binh lính quay chặt bóng trắng và phải giết được bóng trắng bằng bất cứ giá nào. Đám lính Ngự Lâm mặt dầu rất sợ Khổng Minh nhưng phải tuân lệnh Đỗ Dự hò reo kéo tới vây chặt bệ đá. Sau khi Ngự Lâm quân vây chặt Đỗ Dự và một tùy tướng phi lưng lên bệ đá. Thật kỳ lạ, bóng trắng bỗng biến mất và từ dưới bệ đá khói phun lên như núi lửa.